Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Lưng gù lão già. 4:20. Tần Phong lần thứ hai đi tới Trương thị từ đường. Từ đường cửa có hai tên thôn dân ở bảo vệ, cấm đoán bất luận người nào tiến vào bên trong. Những thôn dân khác thấy thế cũng đều xa xa đi mở. Từ một ít thôn dân nói cùng trong giọng nói, Tần Phong cảm giác được ước ao tâm tình. Trong từ đường có tai họa tồn tại. Tần Phong nhìn chằm chằm Trương thị từ đường nhìn, trong mắt quang mang lấp lóe. Có thể tối hôm qua ta tiến vào trong từ đường vẫn chưa phát hiện bất kỳ tai họa tồn tại. Huống hồ, lấy từ đường đặc thù tính, cần làm cũng sẽ không xuất hiện tai họa. Từ đường chính là một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Tương tự với miếu thờ đạo quan, dường như thành hoàng miếu, thổ địa miếu, trong từ đường cung phụng tổ tiên bài vị, ở một đời thay gia tộc tử đệ cung phụng phía dưới, sẽ ngưng tụ thành một luồng lực lượng. Cái này một luồng lực lượng có thể ngăn cản yêu ma tai họa. Bình thường yêu ma tai họa căn bản vô pháp tiến vào từ đường bên trong. Nếu là trung đẳng yêu ma tai họa, thượng đẳng yêu ma tai họa, căn bản khinh thường với làm như thế, trực tiếp phá hủy toàn bộ Trương gia thôn, đem Trương gia thôn người cho toàn bộ thôn phệ tinh huyết hồn phách là có thể. Không cần như vậy phiền phức. Vậy sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là tu luyện giả? Tần Phong ánh mắt khẽ động, muốn tìm ban đầu ở Trường Thanh thôn nhìn thấy đạo sĩ. Cũng không phải là sở hữu tu luyện giả đều là chính phái. Một ít tu luyện giả lấy thủ đoạn đặc thù đến tăng cao thực lực, như luyện thi chính là trong đó một loại. Sự mạnh mẽ cương thi có thể so với luyện hồn cảnh tu sĩ. Tất cả cần ở buổi tối mới biết được. Tần Phong đứng dậy, ngược lại là không có đi xa, mà là tìm một chỗ có thể quan sát được Trương thị từ đường, lại sẽ không có vẻ đột ngột địa phương, ngồi khoanh chân, trực tiếp tiến vào tu luyện Hạo Nguyệt quán tưởng pháp trạng thái. Đương nhiên, hắn phân ra một phần linh hồn, lưu ý lấy Trương thị từ đường tình huống. Một khi Trương thị từ đường có bất cứ vấn đề gì, tất nhiên dẫn lên hắn chú ý. Một cái sâu thẳm trong sơn động, bốn phía trên vách tường có màu đỏ nhàn nhạt bảo thạch, tản ra hào quang nhỏ yếu, tỏa ra toàn bộ sơn động, có vẻ hơi quỷ dị. Trong sơn động lại có một tòa cự đại đài cao, trên đài cao trưng bày một bộ quan tài. Quan tài chất liệu là một loại cực kỳ hiếm thấy mộc đầu, tên là hắc tử mộc, một loại ẩn chứa nồng nặc tử khí mộc đầu. Trong truyền thuyết, tay cầm ngàn năm hắc tử mộc mộc tâm, có thể câu thông âm dương, đến trở lại với âm dương lưỡng giới. Còn có phải là thật hay không, không người hiểu rõ, nhưng hắc tử mộc giá trị hết sức kinh người. Cho dù là trăm năm hắc tử mộc, một gốc cây luận giá trị cũng không kém với một cái tuyệt phẩm pháp khí. Mà nơi này hắc tử mộc có ít nhất 500 năm năm tháng, thậm chí còn xa xưa hơn. Hắc tử mộc quan tài bên trên có từng đạo kỳ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân lưu chuyển lên kỳ dị năng lượng, từ trong hư không hấp thụ lấy đại lượng linh khí truyền vào trong quan tài. Bên dưới quan tài phương đài cao, đồng dạng là khắc họa thần bí trận pháp, hình thành cực kỳ phức tạp đồ án, giống như cổ lão tà thần lan truyền hạ xuống quỷ đồ. Ở đài cao bốn phía thì là một mảnh huyết trì, nồng nặc mùi máu tanh đầy rẫy toàn bộ sơn động, liền không gian cũng phảng phất nhiễm phải cái này nồng nặc huyết khí, hiện ra lên nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm. Quỷ dị cực kỳ, huyết trì bên trong có đông đảo hài cốt huyết nhục tồn tại. Cẩn thận phân biệt, những cái này đều là yêu ma hài cốt. Nếu là có cường đại tu sĩ cảm ứng những hài cốt này, có thể nhận biết được những yêu ma này đều là thực lực phi phàm thượng đẳng yêu ma. Mỗi một con yêu ma lưu giữ lại hài cốt, vẫn tản ra cường đại năng lượng ba động, làm người kinh hãi. Đạp đạp, tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Một tên mọc ra một cái lớn đà phong lão giả chậm rãi đi tới. Hắn ăn mặc hắc sắc áo khoác, đem thân thể hoàn toàn bao phủ ở áo khoác phía dưới. Nhìn không rõ ràng, thế nhưng gương mặt nhưng cực kỳ già yếu. Mặt mũi nhăn nheo, khóe mắt rất sâu rất lớn. Một đôi mắt đục không chịu nổi, phảng phất không thấy rõ bất kỳ vật gì. Thế nhưng tình cờ xẹt qua hàn mang, nhiếp hồn đoạt phách, khủng bố phi thường. Đà phong lão giả dần dần đi tới huyết trì trước mặt. Theo hắn khô héo vung tay phải lên, từng con yêu ma thi thể rơi xuống ở huyết trì bên trong. Tung tóe lên đầy trời huyết hồng bọt nước, kim dực điểu, độc giác hắc lang vương, liệt phong hổ vương, trường tí hôi viên. Nếu là có đối với yêu ma tai họa biết được không tầm thường người. Nhìn thấy những yêu ma này thi thể liền có thể đủ nhận ra. Những cái này đều là thượng đẳng yêu ma thi thể, mà những thi thể này ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt huyết khí. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn bị chém giết, theo thượng đẳng yêu ma thi thể tiến vào huyết trì bên trong. Vô số huyết trì cuồn cuộn lấy, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị, cực kỳ mạnh mẽ cảm giác. Từ huyết trì bên trong tuôn ra từng đạo dòng máu chảy qua trên đài cao quỷ quyệt đường vân, do đó bao phủ toàn bộ hắc tử mộc quan tài, lại bị hắc tử mộc quan tài hấp thu lấy, to lớn năng lượng huyết khí bị hắc tử mộc quan tài hấp thu lấy. Tựa hồ ở ẩn nhưỡng một loại nào đó cường đại mà quỷ dị tồn tại. Còn thiếu một chút, đà phong lão giả khẽ nâng lên đầu, nhìn chằm chằm hắc tử mộc quan tài nhìn, bắt nữa 10 con thượng đẳng yêu ma, nên đủ để thiếu tông chủ tỉnh lại. Đà phong lão giả yên tĩnh nhìn huyết trì khôi phục lại yên lặng, xoay người, hướng về sơn động ở ngoài chậm rãi đi đến. Mặt trời dần dần lặn về phía tây thiên không nhuộm thành một mảnh hồng sắc, liền khối mây hồng như là sóng lửa, như muốn đốt xuyên bầu trời. Hoàng hôn quang mang rơi ra, thổi thanh phong mang đến ti ti cảm giác mát mẻ. Như vậy cảm giác mát mẻ đối với Tần Phong như vậy luyện hồn cảnh tu luyện giả mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lấy Tần Phong bây giờ thể phách, bình thường hàn nhiệt sớm đã không còn ý. Người càng ngày càng nhiều. Tần Phong chú ý Trương Thị Từ Đường trước mặt tình huống, ánh mắt hơi chìm xuống. Trương Thị Từ Đường cửa tụ tập càng ngày càng nhiều thôn dân, không còn chỉ là cái kia cửa dán vào phù lục 12 gia đình, mà là những thôn dân khác cũng gia nhập trong đó. Ở sáng sớm ly khai 12 hộ thôn dân cũng đều một một trở về. Bọn họ trở về lập tức dẫn lên rất lớn hoan nghênh. Tác Trương Thị Từ Đường cửa nhường ra một cái thông đạo để những thôn dân này thông qua tiến vào Trương Thị trong Từ Đường, làm 12 hộ thôn dân hoàn toàn tiến vào Trương Thị trong Từ Đường. Sắc trời đã hoàn toàn tối lại, từng đám cây cây đuốc xuất hiện, từng cái chậu than thiêu đốt, đem Trương Thị Từ Đường xung quanh chiếu một mảnh sáng trưng. Hỏa quang kinh người, các thôn dân không có một chút nào tản đi ý tứ, mà là tiếp tục đang chờ. Hầu như toàn bộ thôn làng thôn dân cũng đi tới Trương Thị Từ Đường. Liền ngay cả Tần Phong chỗ ở địa phương, mẹ góa con côi lão nhân Trương lão nhị cũng đều tới. Hắn nhìn thấy Tần Phong hiếu kỳ xem mắt Tần Phong, nhưng cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi tới trong đám người. Lại quá một trận, thiên càng đen, mặt trăng dần dần ẩn nấp ở mây đen bên trong. Thôn trưởng từ Trương Thị trong Từ Đường đi ra, ở hắn đi theo phía sau 12 gia đình, ở thôn trưởng trong tay lại có một quyển sách cùng một thanh ngọc xích. Hắn sử dụng ngọc xích đập 3 lần sách, đoàn người lần thứ 2 tán mở. Tần Phong bỗng nhiên hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại. ông lão tóc trắng kia con trai con dâu cùng hai cái tôn tử chậm rãi đi tới. Bọn họ cũng đổi bộ đồ mới, biểu hiện nghiêm túc, hướng đi Trương thị từ đường. Tần Phong ánh mắt càng ngày càng trầm xuống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.